Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916 cốc cốc cốc. Tô Lam cảnh giác nhìn ra cửa. Mời vào, Hoắc Vũ Long bước vào, trên tay cầm một chồng sách. Vừa nãy khi ăn trưa hai người có cãi nhau, nhưng bây giờ trông Hoắc Vũ Long điềm đạm hơn rất nhiều. Tô Lam, cậu có thể nói chuyện với cháu không? Tô Lam ngồi vào bàn. Nếu cậu vẫn muốn nói chuyện chồng cháu là ma cà rồng thì thôi, đừng phí sức nữa. Tô Lam nghiêm mặt, mặc dù cô biết làm vậy rất mất lịch sự, nhưng để được ra ngoài cô cũng bất chấp. Hoắc Vũ Long ngồi xuống, biểu cảm, thần thái và giọng điệu nói chuyện của cháu bây giờ rất giống với dáng vẻ trước đây khi mẹ cháu bỏ trốn. Tô Lam rũ mắt xuống, xin cậu thứ lỗi cho cháu muốn hỏi một câu. Từ khi mẹ cháu bỏ trốn, cậu không nghĩ tới việc đi tìm bà ấy sao? Cho dù bà bỏ trốn cùng một người đàn ông thì dù họ đi tìm rồi hỗ trợ bà thì bà cũng không chết thảm như thế. Sao lại chưa tìm? Năm đó mẹ cháu là người con gái đẹp và thùy mị nổi tiếng ở vùng này, xinh đẹp, dịu dàng, trang nhã. Khi vừa tròn 18 tuổi đã có rất nhiều người đến cầu hôn. Nhưng bố mẹ cậu muốn bà ở nhà thêm vài năm nữa, không muốn bà kết hôn quá sớm, hơn nữa khi ấy bà lại đang học đại học mãi vẫn chưa tìm được người nào thích hợp. Tô Lam cúi thấp đầu, không ngắt lời. Bỗng có một ngày, bà về nhà nói mình đã yêu một người đàn ông. Bà là viên ngọc quý của gia đình, bố mẹ cậu làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa bà chưa lấy chồng đã có thai. Đây thật sự không giống chuyện một người con gái xinh đẹp, nhà giàu có thể làm. Chị gái lớn như thế nhưng đó là lần đầu tiên bố cậu đánh bà, nghĩ đến việc bà đang mang thai nên đánh rất nhẹ, sau đó ông nhốt bà lại. Nhưng bà ấy quá cứng đầu. Hoắc Vũ Long nhìn Tô Lam đầy ẩn ý, Tô Lam bây giờ cũng cực kỳ cứng đầu. Bố cậu không hỏi được một chút thông tin gì về người đàn ông kia cho đến khi cậu thả bà ấy đi. Mọi người không biết gì về người đàn ông đó, vì vậy sau khi chị gái bỏ trốn rất khó tìm ra. Tìm bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy à, với thực lực của nhà họ Hoắc, Tô Lam thật sự không tin lắm. Hoắc Vũ Long lắc đầu, cậu đã điều tra từng bạn học thậm chí từng người bạn của bà ấy, không bỏ qua một ai, nhưng cũng không thu được gì. Ai ngờ lại chính là người đến nhà chúng ta đưa rượu một lần duy nhất. Cho đến giờ, Hoắc Vũ Long vẫn rất bàng hoàng, không biết ông ta đã dụ dỗ lừa gạt chị gái như thế nào mà bà ấy lại khăng khăng một mực đi theo ông ta như vậy, thậm chí còn giấu họ giấu tên, thay đổi thân phận. Hoắc Vũ Long đập bàn, cảm xúc có hơi kích động. Tô Lam nghe xong chuyện trước đây cũng rất phẫn nộ, sao bố cô có thể đều như vậy? Cách chương.